Khóa 10-11 Luận Đại Thừa Khởi Tín, Dịch Nghĩa và Lược Giải, bài thứ 13. Chương thứ 3, phần giải thích. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo, ba món phát tâm. Chánh văn. Chữ đạo nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ và cũng là cái chỗ của tất cả các vị Bồ Tát phát tâm tu hành để hướng về. Sự phát tâm lược có ba món. Một, tín hoàn toàn, tức tín thành tựu mà phát tâm. Hai, hiểu và tu, tức giải hạnh mà phát tâm. Ba, chứng nhập chơn như mà phát tâm. Lược giải. Luận này có 5 chương, trong chương thứ 3 có 3 phần. Phần đầu giải thích về Đại Thừa. Phần thứ hai, Ngài Mã Minh đã thông những chấp sai lầm. Sau khi được rửa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về Pháp Đại Thừa. Vì thế nên tiếp đến phần thứ ba, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa. Đạo Quả Đại Thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang hướng về đó. Sự phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa lược chia có ba hạng từ cạn đến sâu. Một, mã địa vị thập tín, tức tín hoàn toàn phát tâm. Hai, địa vị tam hiền, tức giải là hiểu, hành là tu, phát tâm. Ba, địa vị thập thánh đã chứng nhập chơn như phát tâm. Chữ phát tâm có hai nghĩa: một, lập chí cao rộng; hai, phát triển tâm tánh hay phát minh tâm tánh. Chánh văn. Một, tín hoàn toàn thành tựu mà phát tâm. Hỏi: phải là người thế nào và nhờ tu hạnh gì để thành tựu vị thập tín mới phát tâm được? Đáp: những chúng sanh bất định, tức không nhất định chánh hay tà, nhờ sức căn lành huân tập đời trước làm cho họ tin nhân quả, nên nhảm khổ sanh tử, phát tâm tu thập thiện để cầu đạo vô thượng Bồ Tát. Nhờ được đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành tựu tín tâm. Do nhân duyên đó nên được gặp Phật Bồ Tát dạy mà họ phát tâm, hoặc vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm, hoặc vì thấy chánh pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. Những người như thế được vào hàng chánh định, chọn không thối chuyển, vì họ đã hiệp với chánh nhân Phật tánh, nên họ được gọi là dòng giống của Như Lai. Lược giải. Đoạn này nói về tín thành tựu phát tâm. Từ sơ tín cho đến thập tín thì tín tâm mới hoàn toàn viên mãn, nên gọi là tín thành tựu. Do tín tâm vững chắc, lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát tâm tánh, nên gọi là tín thành tựu phát tâm. Hỏi: hạng người nào tu hạnh gì mới đặng hoàn toàn viên mãn vị thập tín và làm sao phát tâm? Đáp: những người bất định chánh tà, hay là căn trí chưa nghiêng ngả về bên nào, tức là đại thừa hay là tiểu thừa. Nếu gặp tiểu thừa giáo hóa thì họ thành thinh văn, duyên giác. Nếu gặp đại thừa giáo hóa thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Những người ấy do nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ tánh Phật của họ thúc dục, bên ngoài nhờ chánh pháp huân vào làm cho họ tin đạo lý nhân quả, rồi nhằm cảnh trần gian là bể khổ sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải thoát niết bàn. Phát tâm tu hành phụng sự chánh pháp, hầu hạ thiện hữu trí thức và cúng dường chư Phật, làm những việc như thế trải qua một vạn kiếp, hành giả mới viên mãn địa vị thập tín. Khi tín tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc gặp Phật hay Bồ Tát dạy họ phát tâm, hoặc là do lòng đại bi thúc dục làm cho họ phát tâm, hoặc thấy chánh pháp suy đồi muốn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. Những người được viên mãn vị thập tín và phát tâm như thế là đã hiệp với chánh nhân Phật tánh, vào hàng chánh định, không còn bất định hay thối chuyển nữa, nên họ cũng được gọi là dòng giống của Như Lai. Chánh văn: có những chúng sanh từ hồi nào đến giờ căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo cõi nhân thiên, hoặc tu theo nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp đại thừa, nhưng căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng. Hoặc họ cúng dường chư Phật mà chưa đầy một vạn kiếp, những hạng người này cũng gặp nhân duyên lành để phát tâm, như thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc nhân gặp hàng nhị thừa dạy bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà họ phát tâm. Nhưng các loại phát tâm này đều chẳng nhất định, nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược thì họ thối tâm hoặc đọa vào nhị thừa. Lược giải: đoạn trên nói những người tín tâm đã thành tựu và phát tâm như vậy thì được vào hàng chánh định, quyết không thối chuyển vì họ tu đã được một vạn kiếp. Đoạn này nói những người phát tâm sau đây vì tu chưa đầy một vạn kiếp, tín tâm chưa thành tựu hoặc còn thối chuyển nên chưa được vào hàng chánh định. Họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, hoặc thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc gặp nhị thừa giáo hóa mà phát tâm, vân vân. Nhưng vì căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật pháp tu hành, song chỉ cầu phước báo nhân thiên hoặc là tu theo nhị thừa, và nếu gặp đại thừa thì tâm họ cũng không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh họ thối tâm hoặc tu theo tiểu thừa tiêu cực. Ba món tâm trong vị thập tín. Chánh văn: tóm lại, khi tín tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau: 1. Trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chưa như. 2. Thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành. 3. Đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ các chúng sanh. Lược giải: hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tín tâm. Lúc bấy giờ hành giả phát ra vô số tâm, nhưng tóm lại có ba thứ: 1. Trực tâm, quán thẳng chơn như pháp tánh. 2. Thâm tâm, nguyện làm các việc lành. 3. Đại bi tâm, thể độ tất cả chúng sanh. Quán chơn như là căn bản của hai hạnh, tự lợi và lợi tha. Vì quán trong bản thể chơn như có đủ vô lượng công đức, nên cho hành giả ưa tu các pháp lành để hiệp với tánh chơn như của mình. Hành giả tu hành khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy tướng tu nữa, gọi đó là thâm tâm. Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chơn như, nên chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát an vui nơi cảnh niết bàn. Vì thế mà hành giả phát tâm đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. Chánh văn: hỏi: chơn như đã là một thể, tại sao không bảo hành giả trực niệm chơn như mà lại còn tạm dùng các phương tiện tu các pháp lành? Đáp: thí như ngọc mani, thể chất tuy sáng suốt trong sạch nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng như bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tánh chất trong suốt ngọc mà không dùng các phương tiện rũa mài vân vân, thì quyết định không thể đặng chất ngọc mani thuần tịnh. Cũng thế, chúng sanh tuy sẵn có chất chơn như thành tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm chơn như mà không dùng phương tiện tu các pháp lành, thì cũng không thể đặng chất chơn như thuần tịnh. Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên hành giả phải tu vô lượng hành lành để đối trị. Nếu hành giả tu các pháp lành, thì tự nhiên thuận về với tánh chơn như của mình. Lược giải: đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả. Hỏi: chúng sanh đã sẵn có chất chơn như thanh tịnh, tại sao tu hành không niệm thẳng chơn như mà lại còn dùng vô số phương tiện để dẹp trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lành làm gì? Đáp: chúng sanh tuy sẵn có chất chơn như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Cũng như là ngọc mani, tuy chất nó sáng suốt trong sạch nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng như bẩn. Nếu hành giả trực chỉ quán chơn như mà không dùng các phương tiện để trừ phiền não và tu các pháp lành, thì chất chơn như thuần tịnh không bao giờ thật hiện được. Cũng như là người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt mà không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, rũa mài vân vân, thì quyết định cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được. Ngọc bất trác, bất thành khí. Chúng sanh có vô lượng bệnh phiền não, nên Phật cũng có vô lượng thuốc phương tiện để trị. Nếu muốn hết các bệnh phiền não trở thành người lành mạnh, Bồ đề Niết bàn, tất nhiên hành giả phải uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt trừ phiền não các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh chân như. Bởi thế nên hành giả phải phát minh ba tâm: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, và thật hành bốn phương tiện sau này. Bốn món phương tiện. Chánh văn: các phương tiện lược có bốn món. Một, phương tiện căn bản, quán tất cả các pháp tánh vốn vô sanh, tức không, đều lìa các vọng chấp, và nhờ thế mà không mắc vọng sanh tử. Quán các pháp do nhân duyên hòa hiệp, nên nghiệp quả chẳng mất. Để khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành, cảm hóa chúng sanh, và nhờ thế nên không trụ niết bàn. Tóm lại, vì tùy thuận theo tánh vô trụ của chân như, nên không dính mắc sanh tử và không an trụ niết bàn. Lược giải: trong bốn món phương tiện tu hành để nhập chân như, thì món phương tiện này là căn bản. Chúng sanh vọng chấp các pháp thật có, nên tạo ra các nghiệp, rồi bị nghiệp lực kéo dẫn, phải chịu sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán các pháp hư giả không thật, nên không vọng chấp và không tạo nghiệp. Vì nghiệp không tạo nên không bị sanh tử luân hồi. Song nếu hành giả chỉ một bề quán không như thế, sợ e mắc vào bệnh chấp không, rồi chẳng cần tu hành và hóa độ chúng sanh, như hàng thanh văn: chấp không, ưa vắng lặng, trầm không thú tịch, thích thú cảnh vui niết bàn của tiểu thừa. Bởi thế hành giả phải quán do nhân duyên hòa hiệp, nên các pháp chẳng phải không và nghiệp quả chẳng mất. Để khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành giáo hóa chúng sanh, nhờ quán như thế nên hành giả không còn chấp không và say mê cảnh niết bàn của tiểu thừa nữa. Vì không vướng mắc sanh tử, nên về phần tư lợi, hành giả được thành tựu. Và vì không mắc niết bàn của tiểu thừa, nên hành giả độ thoát tất cả chúng sanh, hoàn thành hạnh lợi tha. Không mắc sanh tử, không trụ niết bàn là thuận theo đức tánh vô trụ của chân tâm, như thế gọi là trực tâm. Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh tự giác và giác tha. Khế kinh chép: tâm thắng, tức không mắc hai bên, là đạo tàng. Trực tâm thị đạo tàng. Chánh văn: 2. Phương tiện ngăn ngừa các việc ác, biết xấu hổ, ăn năn, chừa lỗi, ngăn ngừa tất cả các điều ác, không cho phát sanh và tăng trưởng. Hành giả phải làm như thế để tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của chư như. Lược giải: đoạn này nói về phương tiện thứ hai là không làm việc ác. Người biết xấu xa hổ thẹn thì không làm các điều tội lỗi, biết ăn năn hối hận những tội đã làm, thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế nên hổ thẹn là yếu tố ngăn chặn việc ác phát sanh, còn ăn năn hối hận là yếu tố làm cho tội lỗi đã sanh không tăng trưởng nữa. Đoạn văn trước nói ba tâm: 1. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3. Đại bi tâm. Đoạn này nói phương tiện thứ hai thuộc về thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành có hai thứ: 1. Bỏ giữ, tức chỉ thiện, gọi là lành; 2. Làm lành, tức tác thiện, cũng gọi là lành. Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại lành bỏ giữ. Món phương tiện thứ ba sau này thuộc về loại lành làm lành. Hai loại lành này đều thuộc về thâm tâm cả. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các tội lỗi. Chánh văn: 3. Phương tiện làm cho phát sanh hoặc nuôi lớn căn lành, siêng năng lễ bái và cúng dường tam bảo, tùy hỷ việc lành, tán thán công đức và thỉnh Phật chủ thế chuyển pháp luân. Do tâm kính mến tam bảo rất thuần hậu, làm cho đức tin được thêm lớn, nên hành giả mới dốc trí cầu đạo vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ của tam bảo, nên các vinh nghiệp chướng được tiêu trừ và căn lành không thối chuyển. Vì tùy thuận theo đức tánh vô chướng ngại của chư như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Lược giải: phương tiện thứ ba này là làm các việc lành, tức là loại lành tác thiện, làm lành. Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi. Hành giả làm cho phát sanh những việc làm chưa sanh và nuôi lớn những việc làm đang có. siêng năng tu hành và cúng dường Tam Bảo vân vân là trồng căn lành, còn kính mến Tam Bảo vân vân là nuôi lớn đức tin. Hành giả lệnh nhờ thần lực của Tam Bảo gia hộ nên tiêu trừ được các nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. Lễ bái thì xa lìa được các bệnh ngã mạn, tán thán thì xa lìa được cái bệnh hủy báng, tùy hỷ thì xa lìa được cái bệnh tật đố, vân vân. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh sáng suốt vô ngại của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Chánh văn 4. Phương tiện đại nguyện và bình đẳng. Hành giả vì tùy thuận tánh không đoạn tuyệt của chân như và bình đẳng không hai, chẳng phân bỉ thử, rốt ráo vắng lặng, rộng lớn phổ biến của chân như, nên hành giả phải phát đại nguyện cùng tận đời vị lai hóa độ tất cả chúng sanh đều được rốt ráo chứng vô dư niết bàn, không còn sót một chúng sanh nào. Lược giải. Phương tiện thứ tư là cứu khổ các chúng sanh. Món phương tiện này do tâm đại bi phát sanh. Hành giả tùy thuận theo các đức tánh bất tuyệt, rộng lớn, bình đẳng, cứu cánh tịch diệt của tâm chân như, nên lập lời thệ nguyện rộng lớn hóa độ hết thảy chúng sanh đều được cứu cánh niết bàn, không hạn định thời gian và không bao giờ dừng nghỉ. Tóm lại, Bồ Tát tùy thuận theo các đức tánh tốt của tâm chân như mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các cấu nhiễm để trở về tâm chân như. Tám tướng thành đạo. Chánh văn: Bồ Tát nhờ phát tâm này nên được thấy pháp thân một phần nào. Do thấy được pháp thân nên Bồ Tát tùy theo nguyện lực của mình mà hiện ra tám tướng sau đây để làm lợi ích cho chúng sanh. 1. Từ cung trời đâu xuất giáng sanh. 2. Nhập thai. 3. Ở trong thai. 4. Sanh ra. 5. Xuất ra. 6. Thành đạo. 7. Thuyết pháp. 8. Nhập niết bàn. Song các vị Bồ Tát này chưa chứng pháp thân vì còn các nghiệp hữu lậu từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay chưa có thể đoạn trừ được. Vì Bồ Tát do sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh, tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn còn khổ vi tế. Trong khế kinh Phật nói, có vị Bồ Tát thối tâm bị đọa vào ác thú. Nói như vậy là để cho những vị sơ tâm chưa phải chính thức Bồ Tát còn giải đãi trên đường tu hành, lo sợ mà phát tâm dõng mãnh tiến tu, chứ không phải thật thối đọa. Lại nữa, các vị Bồ Tát này từ khi phát tâm về sau, mặc dù nghe nói phải trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, vô số kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh mới chứng được niết bàn, nhưng cũng không nhu nhược và lo sợ đọa vào nhị thừa, vì họ đã hiểu chắc và tin rằng tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ tánh nó vốn là niết bàn. Lược giải: Bồ Tát khi đã viên mãn thập tín, phát ba món tâm trên rồi, trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, thì vào thập trụ, thấy được pháp thân thanh tịnh, nên có thể thị hiện tám tướng cao cả, để làm lợi ích cho các chúng sanh, mà tâm không nhu nhược và sợ thối đọa. Bởi vì các vị Bồ Tát này đã biết các pháp từ xưa đến nay vốn là niết bàn. Các vị Bồ Tát thập trụ này, vì các nghiệp hữu lậu chưa hết, nên sanh ở đâu cũng còn khổ vi tế về phần đoạn sanh tử. Nhưng sự thọ sanh của các ngài là do đại nguyện để hóa độ chúng sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. Lại nữa, các vị Bồ Tát này không bao giờ đọa vào ác thú, thối thất Bồ Đề. Nhưng trong kinh Bổn Nghiệp Phật nói, các vị Bồ Tát từ thất trụ về trước còn thối đọa nếu từ một kiếp đến 10 kiếp không gặp thiện hữu tri thức. Phật nói như vậy là để khủng bố các vị sơ tâm Bồ Tát còn giải đãi trong sự tu hành. Khóa 10-11. Luận Đại Thừa Khởi Tín dịch nghĩa và lược giải. Bài thứ 14. Chương thứ 3, phần giải thích. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo tiếp theo và hết. Nói về hiểu biết và làm, tức hạnh hướng mà phát tâm. Chánh văn: Phải biết lối phát tâm này, tức biết và làm, có phần thắng hơn lối phát tâm trước, tức tín phát tâm. Bồ Tát bắt đầu từ chánh tín, thập tín đến đây, tức hạnh và hướng.

thường thấy Phật và nghe Pháp, không bao giờ thôi chuyển. Nếu hành giả quán trơn như Pháp thân của Phật A-di-đà và thường siêng năng tu tập, thì rốt ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định. Lược giải: hành giả muốn hái quả Phật tất nhiên phải leo cây bồ đề cao 6 thước, là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quan trọng nhất là 2 thước sau. Trong luận này gọi là chỉ và quán, đó là điều duy nhất của các vị Bồ Tát đã và sẽ chứng quả Phật. Nhưng có người lo ngại, chúng phàm phu đến quả Phật phải tu nhiều kiếp và trải qua thời gian lâu xa, là 3 vô số kiếp. Hơn nữa ở cõi Ta Bà này có rất nhiều chướng ngại và không thường gặp Phật, sự tu khó thành công. Muốn cho những người ấy hết lo ngại, bảo đảm sự tu hành chắc chắn được kết quả, nên Bồ Tát Mã Minh chỉ thêm một phương tiện thù thắng của Phật, là dạy người nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A-di-đà, để thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ Tát, ngày đêm 6 thời thường nghe tiếng Pháp. Cho đến gió thổi cây rung, suối reo, chim hót cũng đều diễn ra những Pháp. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, vân vân. Như trong kinh A-di-đà đã nói, hành giả gặp hoàn cảnh thuận tiện, tốt đẹp như thế, thì lo gì chẳng thành đạo chứng quả. Bởi thế nên Pháp nhất tâm niệm Phật là phương tiện thù thắng nhất của Đức Đại Bi Thế Tôn. Chương thứ 5: lợi ích và khuyến tu. Tranh văn: Pháp Đại Thừa bí mật của Như Lai tôi đã nói một cách tổng quát rồi. Nếu có người nào đối với Pháp Đại Thừa của Như Lai thậm thâm cảnh giới, đã không nghi ngờ hay bài báng, lại còn sanh tâm chánh tín muốn vào Đại Thừa, nên họ thọ trì tức văn, suy nghĩ tức tư, và tu tập tức tu theo luận này, thì người ấy sẽ được đạo vô thượng bồ đề. Nếu người nào nghe đến Pháp Đại Thừa này mà tâm không nghi sợ, thì người ấy sẽ được chư Phật thọ ký và quyết định sẽ nối dòng Phật. Giả sử có người giáo hóa chúng sanh cả đại thiên thế giới, tức 1.000 triệu thế giới nhỏ, đều tu thập thiện, công đức của người này tuy nhiều nhưng không bằng có người chỉ ở thời gian ngắn như trong bữa ăn tu Pháp Đại Thừa này, thì công đức này nhiều hơn người trước không thể so sánh được. Lại nữa, nếu có người hoặc trong 1 ngày đêm thọ chỉ quán sát và tu hành theo luận này, thì người ấy sẽ được công đức vô lượng vô biên không thể nói hết. Dầu cho 10 phương chư Phật ở trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, tức vô số kiếp, tán thán công đức của người đó cũng không hết. Tại sao vậy? Bởi vì Pháp Đại Thừa, tức Phật tánh, có công đức không cùng tận. Luận này nói về Pháp Đại Thừa, nên người thọ trì và tu tập theo luận này cũng được công đức vô lượng vô biên như vậy. Nếu chúng sanh nào đối với luận này mà hủy báng không tin, thì chúng sanh đó sẽ bị tội báo lớn, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não. Vì thế nên chúng sanh phải tin tưởng, không nên hủy báng luận này, bởi có hại cho mình và người, đoạn tuyệt giống Tam Bảo. Tất cả chư Phật đều do Pháp Đại Thừa này mà được Niết Bàn. Các vị Bồ Tát cũng nhờ tu Pháp Đại Thừa này mà đặng vào chí Phật. Các vị Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo Pháp Đại Thừa này mà được thành tựu đức tin thanh tịnh. Bởi thế nên chúng sanh phải siêng năng tu học. Lược giải: chương thứ 5 này nói về sự lợi ích và khuyên người tu hành. Bộ luận này nói về Pháp Đại Thừa, tức là tâm chúng sanh hay Phật tánh, hoặc gọi là trơn như hay là Pháp thân, vân vân. Chư Phật Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo Pháp Đại Thừa mà được thành đạo chứng quả. Bởi thế nên người tu theo Pháp Đại Thừa chỉ trong thời gian ngắn, như trong bữa ăn hay 1 ngày đêm, công đức người này nhiều hơn người dạy chúng sanh trong đại thiên thế giới tu thập thiện. Vì tu thập thiện chỉ hướng phước hữu lậu ở cõi trời, và 10 phương chư Phật tán dương công đức của người theo Đại Thừa cũng không hết lời. Vì công đức này thuộc về chân tâm thanh tịnh, vô lậu, biến khắp tất cả. Trái lại, nếu chúng sanh nào hủy báng không tin luận này, tức là hủy báng không tin Pháp Đại Thừa, hay không tin tánh Phật, tâm trơn như, vân vân của mình, thì chúng sanh đó tự đoạn Pháp thân huệ mạng của mình, làm mất giống Phật Pháp của mình, nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi trầm luân trong biệt khổ. Vì thế nên chúng sanh không nên nghi ngờ hủy báng, mà phải tin tưởng và tu theo luận này. Bài kệ hồi hướng. Chánh văn: nghĩa lý rộng sâu của chư Phật tôi nay tổng quát nói đã rồi, nguyện đem công đức về Pháp tánh, tất cả chúng sanh đều được lợi. Lược giải: theo lệ thường, các vị Bồ Tát khi tạo luận trước nhất nói bài kệ quy kính Tam Bảo, để cầu Tam Bảo gia hộ cho việc làm của mình được khê lý và hợp cơ. Rốt sau nói bài kệ hồi hướng, để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều nhờ công đức này mà được lợi lạc. Đây là bài kệ hồi hướng. Dịch chánh văn xong ngày 27 tháng Giêng Tân Sửu, lược giải và tu chỉnh xong ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu 1961, in xong giữa mùa sen nở năm Nhâm Dần 1962.